Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Tấn chức trung cấp võ giả. Một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên, lại như bát phụ chửi ầm lên. Hình ảnh như vậy, thật sự tương phản quá lớn. Nguyên lai này Tiêu Diêu tán nhân cho rằng, dù cho Trương Phàm trốn vào tái sinh vật không gian, biến mất, nhưng đá năng lượng ít nhất vẫn là tại hiện thực thế giới. Chỉ cần hắn hủy diệt đá năng lượng, tái sinh vật không gian sẽ sụp xuống. Như vậy Trương Phàm liền sẽ bị bay ra đến hiện thực thế giới. Cho nên hắn rất tự tin địa để cho Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Phàm sau khi đi vào, lại liền đá năng lượng cũng một chỗ biến mất. Vốn rõ ràng đã bắt lấy tiểu tử này, lại cứ như vậy vô ích thả hắn chuồn mất. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tại sao một lát, cơn giận của hắn cuối cùng là tiêu một chút. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không biết Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian bao lâu thời gian lại hiện ra rõ ràng, nhưng tiểu tử kia tóm lại là muốn ra a. Đương nhiên, cũng có khả năng tái sinh vật không gian là có thể di động. Hoặc có lẽ bây giờ đã từ nơi này chuyển rời đến địa phương khác. Những cái này hắn cũng không biết, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi. Ít nhất phải thủ tại chỗ này. Vạn nhất tiểu tử kia xuất hiện, không có khả năng để cho hắn lần nữa chạy trốn. Cùng lúc đó, lần hai sinh vật trong không gian, Trương Phàm trong nội tâm trả lại có chút lo lắng. Không biết lão gia hỏa kia có thể hay không có biện pháp nào đem mình từ nơi này bắt được. Cứ như vậy, hắn ở chỗ này chờ đợi lo lắng địa đợi trọn 3 ngày. Lúc này, bởi vì hắn tự lành năng lực tác dụng, thân thể của hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà hắn trong dự liệu Tiêu Diêu tán nhân đối với cái không gian này làm chuyện gì, nhưng vẫn đều không có phát sinh. Dựa theo thời gian đổi coi là ở trong hiện thực, hẳn là đã qua hơn 1 canh giờ. Hơn 1 giờ, lão gia hỏa kia cũng không có đem mình bắt được đi. Có lẽ, lão già kia căn bản cũng không có biện pháp. Trương Phàm hồi tưởng đến lão già kia lúc trước đã nói. Ý thức được lão già kia rất có thể cũng là lần đầu tiên thấy tái sinh vật không gian. Lại đổi vị suy tư một chút, Trương Phàm đem sự tình đoán cái 89/10. Rất có thể lão già kia cho là mình tiến nhập tái sinh vật không gian. Đá năng lượng trả lại ở trong hiện thực, cho nên hắn cũng không sợ chính mình đào tẩu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đá năng lượng cũng sẽ theo chính mình biến mất một chỗ tiêu thất. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi cười ra tiếng. Lão gia hỏa kia rất có thể hiện đang hối hận có hận không thể rút bản thân hắn mấy bàn tay. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không bởi vậy liền cho rằng lão già kia đã ly khai. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Rất có thể hội tại chính mình biến mất địa phương chờ thêm một đoạn thời gian. Rất tốt, vậy ngươi liền chậm chậm chờ xem. Trương Phàm không để ý tới nữa hắn, mà là lấy ra huyết hạch. Trương Phàm lúc trước thôn phệ gen thú huyết hạch, lại thôn phệ vài mai võ giả huyết hạch. Hắn năng lượng trong cơ thể đã vượt xa xa sơ cấp võ giả. Cách trung cấp võ giả cũng không xa. Hiện tại chỉ cần thôn phệ mai này trung cấp võ giả huyết hạch, tuyệt đối có thể tấn chức trung cấp võ giả. Điều này làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Bất quá lần thứ nhất, lần hai sinh vật không gian tấn chức võ giả thời điểm, sóng xung kích thiếu chút đem trọn cái không gian đánh tan. Có thể nghĩ, nếu như lần hai sinh vật trong không gian tấn chức trung cấp võ giả, không gian nhất định sẽ sụp xuống, cho nên vẫn là đều về sau đi ra lại nói. Như vậy bây giờ có thể làm chính là luyện tập vũ kỹ. Kết quả là hắn lại đem mình những thật lâu đó không có đột phá vũ kỹ lấy ra luyện. Kết quả, lần này tiến nhập tái sinh vật không gian, hiệu quả ngoài dự đoán mọi người mới tốt. Lần hai sinh vật trong không gian chỉ luyện 3 ngày, hắn yến phản liền đột phá đến đại thành. Lúc này, hắn một cái yến phản, trong chớp mắt liền có thể đạt tới ngàn mét cự ly. Hơn nữa yến phản sinh ra lực phá hoại, cũng mạnh mẽ rất đáng sợ. Một đao hạ xuống, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái rộng chừng 20 mét, dài đến ngàn mét to lớn khe nứt. Theo Trương Phàm, này bạt đao thuật càng lúc càng giống là quần công kỹ năng. Lại luyện một tháng, hắn khai sơn quyền cũng đột phá đến đại thành. Lúc này, này khai sơn quyền một quyền đánh ra, hội sản sinh một cái đường kính chừng 50 mét cự quả đấm to. Chỉ là nhìn xem này từ không khí ngưng tụ mà thành, gần như thực chất đồng dạng nắm tay, để cho người cảm thấy kinh khủng. Hắn không dám đánh ra một quyền này, hắn sợ đánh ra, tất cả không gian bị oanh có sụp đổ hạ xuống. Kế tiếp, hắn lại luyện kim thân quyết, bất quá luyện trọn vẹn một tháng, kim thân quyết cũng không có phản ứng gì, xem ra muốn đột phá đến tiểu thành còn có một đoạn thời gian. Vì vậy, hắn lại bắt đầu luyện tập tiễn bộ. Liền hiện tại mà nói, tiễn bộ cùng sinh tử của hắn có thể nói là cùng một nhịp thở. Hắn một cái tiểu thành tiễn bộ có thể trong chớp mắt đạt tới 100 mét cự ly. Cái tốc độ này cùng đỉnh phong võ giả tốc độ ngang hàng. Bất quá đỉnh phong võ giả có thể một mực bảo trì cái tốc độ này, chỉ cần trong cơ thể năng lượng không có suy kiệt, mà Trương Phàm tiểu thành tiễn bộ lại chỉ có thể sử dụng có hạn mấy lần mà thôi. Nếu như hắn tiễn bộ đột phá đến đại thành, e rằng trong chớp mắt liền có thể đạt tới ngàn mét cự ly. Cái tốc độ này, so với đỉnh phong võ giả, còn nhanh lấy gấp 10. Nếu như có thể liên tục sử dụng mấy lần, có lẽ liền có thể thoát khỏi đỉnh phong võ giả truy sát. Cứ như vậy, Trương Phàm bắt đầu chuyên môn luyện tập lên tiễn bộ. Quả nhiên, lần đầu tiên luyện tập, hắn tiễn bộ liền có thể trong nháy mắt đạt tới 110 mét. Trước kia luyện tập tiễn bộ, tiểu thành tiễn bộ luôn là chỉ có thể đạt tới 100 mét. 100 mét giống như là cái che chắn, bất kể như thế nào cũng vượt qua không qua. Nhưng bây giờ có thể tại trong chớp mắt đạt tới 110 mét. Cũng chính là nói là, đã trải qua sinh tử đại chiến, thân thể của hắn tiềm năng lại bị kích phát. Cũng chính bởi vì tiềm năng bị kích phát, hắn cái khác mấy cái vũ kỹ mới có đột phá. Nghĩ tới đây, hắn luyện được càng thêm hăng say. Mà hắn mỗi một lần luyện tập, tiến bộ cũng sẽ tăng thêm chừng 1 mét. Cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới, đã qua một ngày thời gian. Trong ngày này, Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng Tiêu Diêu Tán Nhân liền một mực canh giữ ở Trương Phàm biến mất địa phương. Bất quá càng thủ lại càng là nóng lòng. Hắn là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng, có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhất là thiên không mưa lại nổi lên, mùa thu mưa liên tục không dứt, hắn Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng cứ như vậy một mực dội mưa lúc này trong. Thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Diêu Tán Nhân mở ra nhiều chức năng đồng hồ, đem nơi này tọa độ hướng tổ bảy trưởng cùng bát tổ trưởng phát tới. Lại phát một mảnh tin tức, đến tọa độ địa điểm trông coi. Nếu là Trương Phàm xuất hiện, lập tức cho ta biết. Phát xong tin tức nửa giờ sau, mắt thấy nhiều chức năng trên đồng hồ biểu hiện, tổ bảy trưởng cùng bát tổ trưởng sắp đến nơi. Tiêu Diêu Tán Nhân nhanh chóng đứng dậy, hướng về xa xa lao đi. Hắn dù sao cũng là đại tổ trưởng, phàm là nhìn thấy người của hắn đều chết mất. Vì bảo trì loại này thần bí hình tượng, hắn không có khả năng bị tổ bảy trưởng cùng bát tổ trưởng thấy được. Chạy vội hơn 1 phút đồng hồ, rốt cục tới đứng tại một chỗ vứt đi trong nhà xưởng. Tiêu Diêu Tán Nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút bị kia 2 tên tiểu tử thấy được. Bất quá khá tốt, chính mình thần bí hình tượng cuối cùng là bảo vệ. Bất quá sau đó hắn cũng có chút căm tức, gặp qua người của mình đều chết mất. Này trước kia là không có sai, Nhưng bây giờ không phải là Trương Phàm tiểu tử kia gặp qua chính mình. Có thể đến bây giờ một ngày trôi qua, đều còn chưa có chết đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.